Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 86, 86, đan dược sư nhị cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn trưa, Đông Phương Thiên Nguyệt gọi người dọn mấy phòng trống trong viện nàng, để Điệp Y cùng Điệp Lan ở, lại nói mấy câu với phụ mẫu hai người, liền trở về phòng bắt đầu luyện đan. Mấy ngày trước lúc luyện đan, Đông Phương Thiên Nguyệt liền mơ hồ cảm nhận được ranh giới đến đan dược cấp 2. Liền là nghĩ tìm một nơi yên tĩnh thử luyện cấp 2 đan dược cấp bậc. Bên trong thần thức tựa như một đại hải vô tận, mênh mông bốn bể đều là một màu sương mù mờ ảo. Trước mắt Đông Phương Thiên Nguyệt chỉ thấy duy nhất một đan lô. Đan lô không rõ là hình dáng gì, bởi bên ngoài nó đã là được một vòng lửa đỏ rực bao lấy. Đôi mắt Đông Phương Thiên Nguyệt nhắm nghiền, đan lô trước mặt, nàng không cần nhìn, vì thần thức nàng đã khiến cho nàng rõ ràng cảm nhận được nó. Tinh thần dần thuần thục khống chế ngọn lửa xung quanh đan lô, khiến nó như có hồn, bay múa lượn lờ lên xuống biến ảo khôn cùng. Thiên lực hỗn độn trắng muốt bao lấy từng ngọn linh thảo, tách lấy phần tinh túy nhất của chúng. Đồng thời loại bỏ hết những tạp chất không rõ ràng trong thân linh thảo. Sau khi được phần tinh túy nhất, nó óng ánh mỹ lệ lóa lên một vầng sáng xinh đẹp, nhu thuận lượn lờ trong vòng hỗn độn trắng tinh khôi. Từng cây linh thảo chậm rãi được Đông Phương Thiên Nguyệt sau khi tách lấy phần tinh túy liền cho vào đan lô. Theo thứ tự lần lượt là Mộng Sinh Hoa, Bát Giác Kim Liên, Vạn Niên Lan Anh Thảo, Hỏa Liệt Quả, Cam Thảo. Bên trong đan lô, từng luồng chất lỏng óng ánh đủ sắc đủ hệ, dần dần hòa quyện vào nhau, tạo thành một màu lam sắc xinh đẹp. Bàn tay Đông Phương Thiên Nguyệt xoay chuyển, ngọn lửa quanh đan lô lại một lần nữa biến đổi, nhẹ nhàng phất qua đan lô, tựa như nữ thần hỏa diễm đang nhảy múa. Dòng chất lỏng sóng sánh quyện vào nhau xoay tròn bên trong đan lô, dần dần hội tụ thành từng hình dáng quả cầu, chậm chạp ngưng kết thành từng viên đan dược. Trên đan dược lam sắc như được vẽ lên những hoa văn màu trắng xinh đẹp, lăn tròn trong đan lô. Đến khi Đông Phương Thiên Nguyệt thu hồi lại nàng thiên lực, ngọn lửa xung quanh đan lô tắt đi, từng viên đan dược mới bắt đầu dần dần đứng yên. Bàn tay nhẹ nhàng phủi lớp cho bên trong đan lô, mò mẫn chạm đến và lấy ra là bốn viên lam sắc đan dược, tỏa ra một cổ mùi linh thảo ngào ngạt, nhàn nhạt kích thích lên tâm tình Đông Phương Thiên Nguyệt. Nàng từ từ nhìn kỹ đan dược trên tay mình. Thành công rồi, nàng đã thành công trở thành đan dược sư nhị cấp. Lại tiếp tục lấy ra linh thảo, nàng tiếp tục luyện đan dược nhị cấp thêm một lần nữa. Đông Phương Thiên Nguyệt muốn chắc rằng tỷ lệ thất bại khi luyện sẽ đạt đến mức không có. Trong quyển sổ tay luyện đan của Hỗn Nguyên Quá Cố chủ nhân có ghi lại, dù có là luyện chế thành công đan dược ở bất cứ cấp bậc nào, vẫn sẽ có tỷ lệ thất bại nhất định. Để giảm thiểu tỷ lệ này, chỉ có cách luyện đi luyện lại thật nhiều, khiến bản thân thành thục với từng thủ pháp khi luyện. Bất quá, dù cho thuần thục đến mức nào, vẫn là phải tập trung cao độ khi luyện đan, chớ có ỷ lại thuần thục mà trở nên lơ là. Đồng thời, bên trong quyển sổ tay kia còn có ghi lại một số kỹ thuật luyện đan nhằm giảm tỷ lệ thất bại, tăng phẩm chất của đan, càng hơn nữa là giúp đan tiêu đi tác dụng phụ khi dùng. Có một số đan dược sư khi luyện đan, dù là cấp bậc cao nhưng kỹ thuật không đủ, sẽ khiến đan dược tồn tại tác dụng phụ. Nếu xử lý không tốt, hoặc dùng những đan dược này quá nhiều, tương lai liền ảnh hưởng đến căn cơ và nhiều thứ khác nữa. Và đa số đan dược sư đều là như thế. Hầu như không có bao nhiêu đan dược sư có thể loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ trong đan, cùng lắm là giảm nó đi đến một mức rất thấp. Nên là khi thấy những kỹ thuật trong sổ tay ghi lại có tác dụng loại bỏ tác dụng phụ của đan, Đông Phương Thiên Nguyệt liền kích động không thôi, nhịn không được mà thực hiện thử. Mọi người ơi, mọi người ơi, cà phê đã trở lại rồi đây. Hiện tại thì mình đã thi xong vào ngày hôm qua rồi. Hôm nay mình đang sắp xếp lại công việc của bản thân để chuẩn bị cho việc bão chương bù sau thi. Thì cụ thể trong tuần tiếp theo mình sẽ bão 3 ngày. Vì vấn đề việc học và công việc cá nhân, nên hẳn là sẽ không bão liên tiếp, nhưng chắc chắn sẽ bão đủ 3 ngày trong tuần tới. Rõ hơn là thứ hai sẽ có bão trương ngày thứ nhất. Còn 2 ngày nữa sẽ có thể là thứ năm và thứ bảy. Tổng số trương cà phê dự tính tính bảo bù sẽ dao động từ khoảng 17 đến 25 trương. Còn tùy thuộc vào mức độ rãnh của mình nữa. Còn những ngày khác không bão mĩnh cũng sẽ cố gắng ra từ 1 đến 2 trương cho mọi người. Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai. I love you, cách trương.